Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Giang Khâm Hòa tính đến việc đăng ký hộ khẩu cho Gia Dục ở thế giới này. Tôi sợ Giang Khâm Hòa ngại ngùng, liền chủ động đề nghị. Hay là chúng ta đăng ký kết hôn luôn đi. Không ngờ Giang Khâm Hòa lại không vui. Em đừng nghĩ lấy Gia Dục làm cái cớ để tìm cách đi đường tắt. Tôi đã nói rồi, chúng ta phải yêu nhau, cầu hôn, kết hôn, không bỏ qua bước nào cả. Về chuyện này, Giang Khâm Hòa luôn có một sự kiên định khó hiểu. Vậy phải làm sao? Hay là đăng ký hộ khẩu cho Gia Dục vào tên em? Dù sao em cũng không có cha mẹ, trong sổ hộ khẩu chỉ có mỗi mình em thôi. Chưa kết hôn mà đột nhiên có một cậu con trai 4 tuổi rưỡi. Em không sợ đồng nghiệp bàn tán sau lưng sao? Đời tư bê bối, sinh con vì tiền, làm người thứ ba nhưng thất bại. Anh có thể tưởng tượng được những tin đồn về em sẽ kỳ quặc đến thế nào. Vậy anh nói phải làm sao đây? Xã hội này luôn rộng lượng với đàn ông hơn nhiều mà. Và rồi ngay hôm sau, cả công ty đều biết Giang Khâm Hòa có một cậu con trai. Mọi người thi nhau đoán mẹ của đứa bé là ai, có thể sinh con cho Giang Tổng. Chắc kiếp trước phải cứu cả giải ngân hà. Với Giang Tổng, không cần danh phận mà vẫn sẵn sàng hiến dâng. Tôi cũng chịu được, không biết Giang Tổng có tuyển mẹ kế không? Tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò đó. Mẹ kế, một, tôi cũng muốn đăng ký. Buổi tối, Giang Khâm Hòa dẫn theo Gia Dục đến đón tôi tan làm. Tôi lo bị đồng nghiệp nhìn thấy. Anh đỗ xe ở bến tàu điện ngầm bên kia đi. Tôi sẽ đi bộ qua. Giang Khâm Hòa không đồng ý. Sao? Chẳng lẽ tôi là người không thể gặp ai? Tại vì mẹ kế nhiều quá. Tôi sợ họ nhìn thấy Gia Dục rồi đánh nhau. Giang Khâm Hòa, Gia Dục, mẹ kế là ai? Mẹ ơi, mẹ không cần ba nữa sao? Vậy con chọn mẹ, Gia Dục không cần mẹ kế. Giang Khâm Hòa, 16, khi Gia Dục lên lớp 1. Giang Khâm Hòa đã cầu hôn tôi. Ngày hôm đó, Gia Dục còn căng thẳng hơn cả Giang Khâm Hòa. Buổi tối, cả gia đình ba người chúng tôi cùng đi ăn tối. Bữa ăn kết thúc, một chiếc bánh kem được mang lên. Ban đầu tôi định cắt bánh cho Gia Dục ăn, nhưng cậu bé vội vàng xua tay. Cậu bé dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Mẹ ăn đi, khi tôi đang cắt bánh ăn. Gia Dục còn nhắc nhở, mẹ ơi, ăn chậm thôi, đừng cắn gãy chiếc nhẫn mà ba chuẩn bị cho mẹ nhé. Kết quả là, cậu bé vừa nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, Gia Dục đã đỏ hoe mắt, sau đó òa lên khóc nức nở. Hỏng rồi, con lỡ nói ra mất rồi. Hu hu hu, làm tôi và Giang Khâm Hòa vừa buồn cười vừa thương, luống cuống dỗ dành cậu bé. Cuối cùng, chỉ khi tôi hứa sẽ không vì chuyện này mà từ chối lời cầu hôn của ba cậu bé, Gia Dục mới chịu nín. Buổi tối, Giang Khâm Hòa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay tôi, vừa cười vừa thở dài. Cầu hôn bằng bánh kem là ý tưởng của Gia Dục. Không biết thằng bé xem phim gì, nhất quyết bắt tôi làm theo. Thành ra thế này, em có thất vọng chút nào không? Tôi hừ một tiếng. Anh còn phải cảm ơn con trai anh mới đúng. 17, khi Gia Dục học lớp 5, tôi mang thai. Thật ra việc có thêm một đứa con chưa từng nằm trong kế hoạch của tôi và Giang Khâm Hòa. Cả hai chúng tôi đều lo sợ rằng mang thai sẽ phá vỡ một quy tắc nào đó của dòng thời gian. Tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi không nói gì với Gia Dục và quyết định sẽ bỏ đứa bé. Nhưng không biết bằng cách nào, Gia Dục lại phát hiện ra chuyện này. Cậu bé nói, mẹ ơi, mẹ có biết không, ba dạy con bài học đầu tiên từ khi còn nhỏ, đó là về sự chia ly. Nếu vì sợ chia ly mà không dám bắt đầu, thì đó là hành vi của kẻ hèn nhát. Mẹ, con không muốn trở thành kẻ hèn nhát. Mẹ cũng đừng vậy, được không? 10 tháng sau, đứa bé chào đời, may mắn thay, là một bé gái. Chúng tôi đặt tên con là Giang Thời Nghi. cậu bé tinh nghịch ngày nào. Từ khi Giang Thời Nghi ra đời, như thể trưởng thành chỉ sau một đêm, cậu bé trở thành anh trai cuồng em gái. Đối với tất cả yêu cầu của Thời Nghi, cậu bé hầu như đáp ứng không thiếu một thứ gì. Khi Thời Nghi lên ba, con bé để mắt tới một con búp bê. Lúc đó tôi nghĩ rằng nhà đã có quá nhiều đồ chơi nên không mua cho con. Thế là cô bé giận dỗi, khóc lóc om sòm. Cuối cùng tôi phải mua một chiếc bánh kem nhỏ để dỗ dành con bé. Ai cũng nghĩ chuyện đó đã qua rồi. Cho đến một tháng sau, tôi về nhà và thấy Thời Nghi đang ngồi trong phòng khách, nghịch một con búp bê lạ, là anh trai mua cho Thời Nghi đó. Giang Thời Nghi ôm chặt con búp bê, không chịu buông ra. Sau đó, tôi mới biết được rằng Giang Gia Dục vì không muốn em gái buồn, đã tiết kiệm tiền ăn sáng nửa tháng để mua đồ chơi cho cô bé. Tôi tức giận, Giang Thời Nghi sớm muộn cũng sẽ bị anh trai chiều hư. Không ai thèm rước mắt thôi, nhưng Gia Dục lại càng tỏ ra đắc ý, nếu không gả đi được thì không cần gả. Anh trai sẽ nuôi cô bé cả đời, nhưng chưa đợi đến khi Thời Nghi trưởng thành, Gia Dục đã không giữ được lời hứa. 18. Sự biến mất của Gia Dục xảy ra vào một buổi sáng bình thường. Cậu bé nói mình hơi chóng mặt, rồi quay về phòng. Sau đó, cậu không bao giờ bước ra ngoài nữa. Không biết có phải Gia Dục đã sớm có dự cảm hay không. Trong phòng của cậu, tôi tìm thấy một lá thư. Ba mẹ thân yêu, khi ba mẹ đọc được lá thư này, có lẽ con đã quay về thế giới thuộc về con rồi. Thật ra, ba đã kể cho con nghe từ lâu về bí mật của thời gian. Con cũng biết từ sớm rằng, ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con theo nghĩa đen. Con thường nghĩ rằng mình là đứa trẻ được thời gian yêu ái. Vì cuộc gặp gỡ đặc biệt này, con đã có một tuổi thơ hoàn hảo đến mức khó tin. Con trân trọng từng ngày ở bên ba mẹ, và con cũng thường thầm cầu nguyện, mong rằng mình có thể ở bên ba mẹ mãi mãi, nhưng có lẽ cuộc đời nào rồi cũng phải chia ly. Khoảng thời gian hạnh phúc mà con đánh cắp cũng đến lúc phải kết thúc. Có quá nhiều nỗi buồn và sự lưu luyến không nỡ rời xa. Điều duy nhất con cảm thấy an ủi là dù không có ba mẹ, con vẫn có thể sống tiếp với những kỷ niệm trọn vẹn. À, có một điều mà con sợ nếu không nói ra bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ba mẹ là những người tuyệt vời nhất trên thế giới. Con mãi mãi yêu ba mẹ. Nếu hôm nay em gái tỉnh dậy và hỏi anh trai đi đâu, xin ba mẹ nói với em rằng, anh trai đi du lịch rồi. Khi anh trở về, anh sẽ mang về cho em những viên kẹo ngọt nhất, bông hoa to nhất, chiếc cài tóc đáng yêu nhất và con búp bê đẹp nhất. Con trai của ba mẹ, đứa trẻ thời gian của ba mẹ, Giang Gia Dục, hết, cách chương.